Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258, trùng hợp trong trùng hợp. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ở về nhà dọc theo đường đi. Dương Thiên Long đơn giản đem mới vừa rồi cùng Hà Hứa Vĩ đối thoại nội dung nói cho liền Franco bọn. Họ, buổi tối chúng ta không đi đi. Làm Franco biết được đây là người Hoa tụ họp sau đó. Hắn không kiềm được nhíu mày nói. Hắn vậy hoan nghênh các người. Dương Thiên Long cười cười nói. Một bên Alin biết cha thật ra thì đối với TQ văn hóa còn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Bất quá thấy cha có chút cảm thấy không được tự nhiên sau đó. Nàng vội vàng đem cùng Hà Hứa Vĩ bọn họ thế nào nhận thức quá trình đơn giản cho cha mẹ nói một lần. Dĩ nhiên, đối với đảng đầu lâu đi ra gây sóng gió sự việc nàng vẫn là rất thông minh tránh được. Thấy nguyên lai bọn họ bây giờ có cảm tình sâu đậm sau đó. Vợ chồng Franco lúc này mới đáp ứng buổi tối dự tiệc. Buổi trưa chính là ở trong tiểu khu thịt nướng quán đơn giản ăn chút. Sau đó về đến nhà cực kỳ nghỉ ngơi một chút. Buổi chiều 4:30. Dựa theo Hà Hứa Vĩ cung cấp địa chỉ, Dương Thiên Long mang Alin, vợ chồng Franco đi xe đi ở thành phố một đầu khác Mân Thương Hội Quán. Kinshasa địa khu người Hoa không thiếu, bất quá long trọng như vậy tụ họp thật giống như còn thật không có mấy lần. Ở cửa, mấy chục thân mặc trường sam người to con thực hiện chung quanh an ninh. Những tráng hán này người người cả người cường tráng. Nhìn qua cũng giống như người có luyện võ vậy. Tiên sinh, ngài thiệp mời đâu? Một cái mắt to mày rậm người không biết từ nơi nào chui ra. Không có thiệp mời, chỉ có một bản cái này tranh ảnh. Nói xong, Dương Thiên Long lấy điện thoại di động ra. Đem Hà Hứa Vĩ phát cho hắn một bản long tranh ảnh tìm được. Tráng hán kia nhìn xem, tiếp gật đầu một cái, đưa tay ra dấu mời. Tiên sinh, ngại quá quấy dày, mời vào trong. Dương Thiên Long gật đầu một cái, mang Alin cùng cha mẹ vợ liền đi vào khí thế hào hùng Mân Thương Hội Quán. Bên trong khách mời đã đến không thiếu, người người một mặt cười vui. Mới vừa vào cửa, Dương Thiên Long lập tức liền ngây ngẩn, Lý Phi Dân lại có thể vậy ở bên trong, mà Lý Phi Dân cũng là mặt đầy kinh ngạc, hắn cũng là tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Dương lão đệ vậy ở bên trong. Kinh ngạc hơn, hai người rất nhanh sẽ gặp lòng cười một tiếng. Lão đệ, ngươi là bị ai mời tới? Lý Phi Dân rất là kinh ngạc. Hà Hứa Vĩ tiên sinh. À, Lý Phi Dân vừa nghe lần này lại là kinh ngạc không thôi. Lão đệ, ngươi là tại sao biết anh hai? Cái gì? Anh hai? Dương Thiên Long vậy cảm giác được giật mình. Ý ngươi Hà tiên sinh cũng là các người bang Phúc Khánh. Đúng vậy. Hắn hẳn coi như là nhị bà thủ. Lý Phi Dân ý vị sâu xa nói. Lá kia lão đâu? Dương Thiên Long bật thốt lên. Diệp lão là lão đại chúng ta. Chúng ta bên ngoài lúc cũng gọi như vậy hắn. Lý Phi Dân cười giải thích. Diệp lão là bang Phúc Khánh lão đại. Dương Thiên Long chân thực có chút không dám tin tưởng cái đó nhìn như hiền hòa ông già lại là. Kinshasa bang Phúc Khánh lão đại, chính là Diệp lão mang chúng ta những thứ này huynh đệ từ quê quán đến Phi Châu sông Sáo. Lúc này mới có thành tựu của ngày hôm nay. Nói tới năm xưa, Lý Phi Dân xúc động rất nhiều. Ở Dương Thiên Long xem ra, bang Phúc Khánh dĩ vãng lịch sử có lẽ nói 7 ngày 7 đêm cũng nói không hết. Thiên Long, ngươi tới, đang lúc ấy thì... Hà Hứa Vĩ vậy đi tới, thấy Dương Thiên Long, hắn không kiềm được cười một tiếng. Hà đại ca, ngươi khỏe. Dương Thiên Long hướng về phía Hà Hứa Vĩ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Lão Tam, các ngươi quen biết. Hà Hứa Vĩ một mặt nghi ngờ. Lý Phi Dân nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Biết, lần trước ở Phi Châu khách sạn lớn nhận biết. Cái đó sự việc có thể ngươi còn không biết. Lý Phi Dân đơn giản đem lần trước ở Phi Châu khách sạn lớn sự tình phát sinh cho Hà Hứa Vĩ nói một chút. Hà Hứa Vĩ không kiềm được cười một tiếng, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì là ở hắn xem ra, Dương Thiên Long chính là như vậy tràn đầy hiệp nghĩa người. So sánh với ngươi cái này, Hà lão đệ cùng ta biết quá trình hơn nữa có ý tứ. Hà Hứa Vĩ cũng đem hắn cùng Dương Thiên Long biết quá trình nói ra. Lý Vi Dân vừa nghe, không kiềm được thất kinh, đầu khô lâu lại đang Luân Đôn xuất hiện. Không sai, nếu không phải Dương Thiên Long xuất thủ cứu giúp, có lẽ chúng ta lại không thể bình an rời đi. Lợi hại, Lý Vi Dân một mặt ý vị sâu xa hướng về phía Dương Thiên Long khen, không nghĩ tới Thiên Long lão đệ tuổi còn trẻ lại là có như vậy lòng hiệp nghĩa. Hai vị đại ca, quá khen, bị người như thế khen một cái phần thưởng. Dương Thiên Long nhất thời cảm thấy bị chi có thẹn. Diệp lão vẫn còn nhớ ngươi đâu. Đi, ta mang ngươi đi gặp Diệp lão. Dưới mắt cách dạ tiệc chính thức bắt đầu còn có 10 phút thời. Gian, được, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Hắn ngay sau đó hướng về phía bên người Alin nhẹ nhàng dì tai một phen. Alin gật đầu một cái sau đó, chỉ gặp Dương Thiên Long đi theo Hà Hứa Vĩ cùng Lý Vi Dân sau lưng hướng bên trong gian phòng đi tới. Đi vòng vo, để cho Dương Thiên Long đều có chút mơ hồ sau đó. Cái này mới đi tới một gian phòng đơn trước, chỉ gặp Hà Hứa Vĩ nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Ai? Bên trong một cái vang vang có lực thanh âm truyền ra. Thanh âm này cũng không phải là Diệp lão, mà là tới từ hắn hộ vệ. Hà Hứa Vĩ cao giọng kêu. Bên trong cũng không có trả lời ngay hắn. Qua ước chừng một phút cỡ đó, chỉ gặp cửa phòng bị từ từ mở ra. Một cái âu phục dày da người xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Hà tiên sinh, các người tìm Diệp lão có chuyện gì? Cho Diệp lão báo một chút. Thiên Long lão đệ cũng tới. Hà Hứa Vĩ cười nói. Âu phục nam do dự một chút, không kiềm được đưa mắt nhìn thẳng một bên Dương Thiên Long. Quan sát sau một hồi, hắn lúc này mới gật đầu một cái. Cửa phòng lại từ từ bị giam lên. Một lúc lâu mới lần nữa mở ra. Mời vào. Âu phục nam một mặt tao nhã lễ phép, đi vào cái này ở giữa trang hoàng dị thường huy hoàng gian phòng. Chỉ gặp Diệp lão ngồi ở chính giữa cái ghế gỗ. Hụ hụ hụ, Thiên Long lão đệ tới. Diệp lão thân thể nhìn qua tựa hồ cũng không khá lắm. Diệp lão ngài khỏe, vừa gặp trước Diệp lão chủ động hỏi đạt tới mình. Dương Thiên Long không kiềm được tăng nhanh nhịp bước. Chân thực xin lỗi, thân thể có bệnh. Nói xong câu này nói, Diệp lão lại nhẹ nhàng ho khan. Diệp lão, chú ý thân thể, cảm ơn. Diệp lão nhẹ nhàng gật đầu một cái, hướng về phía Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Không nghĩ tới đi, ta cái này nhìn như tàn cốt lão đầu là bang Phúc Khánh lão đại. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười, quả thật có chút bất ngờ. Bất quá đời người trên đời, ai có thể không sai? Vừa nghe cái này, ai có thể không sai, bốn chữ. Diệp lão không kiềm được trước mắt sáng lên. Cả người nhìn qua tựa hồ tinh thần không thiếu. Quả thật như vậy, Dương lão đệ, bất quá lão phu sai cũng không phải là nhỏ sai. Hụ hụ hụ, đối với Diệp lão những lời này, Dương Thiên Long cũng không vội với tiếp theo. Bởi vì là bằng cảm giác, hắn biết Diệp lão chỉ nói phân nửa. Còn có một nửa là bị hắn tiếng ho khan cắt đứt. Hà Hứa Vĩ cùng Lý Vi Dân cũng là một mặt nghiêm túc đứng ở bên cạnh. Không nói một lời, quả nhiên, Diệp lão ho khan hoàn sau đó. Hắn nhẹ nhàng há hốc miệng ra, cho nên ta muốn tư qua cùng trả lại. Hụ hụ hụ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh HTTPS. tiuyencv.com/soa-nối-do-nối-siu-cap-y-tans-bạn đang nghe radio.